Chào mừng các bạn đến với tập 7 của bộ truyện Vợ lớn trở về của tác giả Du Phong Vân. Thiên Ngọc đang từng bước hạ gục Diệu Nhàn, muốn của ta chưa xuất binh đã thua trận. Và rồi kế hoạch lần này được triển khai ngay trong ngày sinh nhật của mẹ chồng cô. Hãy cùng đón nghe xem Diệu Nhàn sẽ bị bẽ mặt như thế nào nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dừng chút, mẹ chồng tôi lại tiếp lời, bà nói trong tự hào và hãnh diện. Tôi cực kỳ yêu thích Bảo Quý Phi, vì vậy nên tôi luôn cho người thu thập số trông cài lưu lạc ở bên ngoài của bà ấy. Lê ra sự sau trước, tôi có 5, à không, hiện tại phải nói là 6 chiếc mới đúng, bởi vì chiếc trông cài cuối cùng, con dâu tôi, Thiên Ngọc, con bé cần công rất lâu mới cho người chế tạo được cho tôi. Vẫn là Kim Ngọc, cứ cài lúc sơ hở, là muốn làm tôi bẽ mặt. Chị ta không đợi mẹ tôi giải thích xong, chị ta đã phi ra chất vấn. Thật là chân quý, nhưng sao lại là chế tạo ạ? Phải là tìm được mới đúng chứ, con có nghe nhầm không bác hai? Mẹ chồng tôi thật là mất hứng với câu hỏi chen vào này của Kim Ngọc. Bà đã tự hào giải thích, còn chưa kịp nói xong thì đã bị che ngang. Có chút khó chịu nhìn Kim Ngọc, bà nhăn mày bất mãn. Bác đã nói hết đâu, con đừng chen vào lời nói của bác như thế chứ Kim Ngọc. Con và Thiên Ngọc đều xuất thân từ hoàng gia, sao còn lại nôn nóng hơn con bé Thiên Ngọc nhà bác nhiều vậy? Bác cứ tưởng tính khí của Thiên Ngọc đã ngay thẳng rồi, ai ngờ là con cũng ngang bướng như thế. Tôi thì là tính khí ngay thẳng, trong khi đó Kim Ngọc lại là ngang bướng. Mẹ chồng tôi quả không hổ danh là chủ mẫu phủ hạ, nói câu nào nghe sát thương toàn phần câu đó. Kim Ngọc bị mẹ chồng tôi bắt lỗi, chị ta nhận được cái nhìn bất mãn cảnh cáo của thì ba lớn, cộng thêm ánh mắt xem trò hay của khách hứa được mời đến. Biết mình phạm lỗi, chị ta mặc dù không phục nhưng vẫn lên tiếng nhận lỗi, dè chừng hết mực. Sau khi Kim Ngọc xin lỗi, mẹ chồng tôi cũng không tiếp tục bắt bẻ, bà lại hân hoan kể tiếp chuyện trông cài. Bộ 12 chiếc trông cài của Bảo Quý Phi, chiếc cuối cùng là quý giá nhất, vì đó là chiếc trông đính ước của bà ấy và chồng. Sở dĩ lý do Thiên Ngọc không thể tặng chiếc trông thật cho tôi là vì chiếc trông thật hiện tại cũng đang là vật đính ước của một cặp vợ chồng khác. Mẹ chồng tôi nói đến đây, tôi biết là đã đến lúc đề phiên tôi, vậy nên tôi liền rõ ràng mà tiếp lời. Dạ, mẹ nói đúng ạ, con cũng vô cùng muốn tặng mẹ chiếc trông thật của Bảo Quý Phi, nhưng lúc đến thương lượng mua lại thì chủ nhân đang giữ chiếc trông cài lại kể thêm cho con nghe về ý nghĩa của chiếc trông cài cuối cùng này. Trong lòng con thật sự rất tiếc, nhưng con nghĩ đó đã là vật định ước của vợ chồng gì ấy, mà người chồng cũng phải bảo vệ chiếc trông cài ấy mới phải ra đi mãi mãi. Câu chuyện cảm động như vậy, tình yêu của vợ chồng họ cao quý đến như thế, còn làm sao nỡ ép họ nhượng lại cho con. Con biết nếu đổi lại làm mẹ, mẹ cũng sẽ không nỡ làm như thế. Vì cô nói của việc sưu tầm trông cài của Bảo Quý Phi là muốn tưởng nhớ đến bà ấy, không mộ tình yêu của bà ấy và chồng. Sở thích của bản thân mình luôn đáng được trân trọng, nhưng tình yêu khắc cốt ghi tâm của người khác cũng không thể xem nhẹ được. Con cũng muốn có nửa tình yêu như thế, thật là hâm mộ chủ nhân hiện tại của chiếc trông cài này, cũng thật hâm mộ tình yêu của ba và mẹ. Con nghĩ tình yêu của hai người là cao quý nhất rồi, phải không ạ? Mẹ chồng tôi luôn lấy đoạn tình yêu của bà ấy và chồng ra làm điểm hãnh diện. Lại nghe tôi hỏi như vậy, mẹ chồng tôi có chút xúc động. Bà gật gật đầu, ánh mắt long lanh ngấn lệ. Lúc này tôi lại nói thêm vào. Cũng bởi vì nguyên do đó nên con mới không tiếp tục muốn xin nhượng lại chiếc trông cuối cùng đó nữa. Đổi lại, con xin mượn chiếc trông thật rồi thuê chuyên gia làm cho mẹ một chiếc y hệt như vậy. Tình yêu của chủ nhân hiện tại của chiếc trông rất đáng quý, thật sự là không thể chia cắt được họ với chiếc trông cài. Họ cũng không có ý định muốn nhượng lại, và họ sẽ xem chiếc trông ấy như vật gia bảo mà truyền lại cho các đời con cháu sau này. Sự tích của chiếc trông cài cuối cùng của Bảo Quý Phi thật sự khiến cho người ta xúc động. Nói hết câu, tôi lại quay sang mẹ chồng tôi. Tôi thở tâm nói lời xin lỗi bà. Mẹ, xin lỗi vì không thể đem trông thật đến tặng cho mẹ. Mẹ đừng buồn con nha mẹ. Mẹ chồng tôi là người theo chủ nghĩa nhân danh tình yêu. Bà biết chiếc trong cải này cũng đã là phật ý ước của một cặp vợ chồng khác. Chắc chắn là bà sẽ không muốn xe vào cướp đi phật ý ước của người ta rồi. Làm sao mẹ lại giận con được? Hiểu ai biết mẹ thích trong cải của bà Quý Phi. Có mỗi con là nhìn thấy, lại còn cất công như vậy. Tấm lòng hiếu thảo này của con, mẹ ghi nhận trong lòng, vì viễn không bao giờ quên. Nói xong, ở phía dưới liền có người tò mò muốn xem chiếc trâm cải đi ước có hình dáng ra sao. Mẹ chồng tôi cũng không giấu giếm, trực tiếp kêu người đem bộ trâm cải đã sưu tầm được ra cho khách khứa chiêu ngưỡng. Lúc này, hầu gia ở bên cạnh cười rạng rỡ nói thầm với tôi: "Cao tay, hầu phu nhân thật là cao tay." Tôi cười cười không nói gì, chết đi sống lại hai kiếp, tôi mà không cao tay thì ai cao tay. Trong lúc mọi người còn chưa chiêu ngưỡng xong thì ở phía ngoài cửa đột nhiên có người gấp gáp chạy vào, cứ tưởng là ai muốn gây rối, hóa ra là Diệu Nhàn. Nhìn thấy bộ dạng của chị ta hớt hải như vậy, mẹ chồng tôi rất không vui. Như vì chị ta bảo là sẽ đi tìm quà mừng cho bà nên bộ dáng mới không chỉnh chu như vậy, mẹ chồng tôi lúc này mới không nỡ trách. Chỉ là quà mừng của Diệu Nhàn thực sự là khó khiến mẹ chồng tôi có thể vui vẻ cho được. Diệu Nhàn mở hộp quà ra cho mọi người xem, gương mặt chị ta rực rỡ thanh xuân, cao cao tại thượng, rõ ràng lên tiếng: "Dạ, đây là chiếc trâm cải cuối cùng của bà Quý Phi. Còn biết là bác gái rất thích sưu tầm trâm cải của bà ấy, vậy nên con đã rất cố gắng mới tìm được chiếc trâm cải này. Đây là quà mừng của con vô cùng hâm mộ tình yêu của bác gái và bác trai. Con nghĩ là không ai có thể giữ được chiếc trâm cải này tốt bằng bác gái được hả? Nó được mệnh danh là trâm cải đính ước, chỉ có những người có tình yêu vĩnh cửu như bác gái mới phù hợp để giữ chiếc trâm cải này bên mình." Quà mừng của Diệu Nhàn được phô ra cho tất cả mọi người cùng chiêu ngưỡng. Thoáng chốc, không khí trong phòng khách lớn có chút quái dị. Người này nhìn người nọ nhìn người kia, đặc biệt là mẹ chồng tôi, chân mày bà đang nhíu rất chặt. Biểu hiện này là vô cùng bất mãn. Nhìn thấy gương mặt hoang mang của Diệu Nhàn khi nhìn thấy biểu cảm của tất cả mọi người, tôi thật là muốn trèo lên bàn mà cười thở lớn vào mặt chị ta. Để xem thử xem chúa tể của loài lươn sẽ giải quyết chuyện này ra làm sao. Bởi vì chủ nhân của chiếc trâm cải thật trong lời mà tôi vừa nói, người đó chính là mẹ chồng của Diệu Nhàn. Diệu Nhàn mơ hồ cảm nhận được không khí xung quanh phòng khách lớn có chút không đúng. Ánh mắt chị ta liếc nhanh một vòng, sau đó dừng lại ngay vị trí mà tôi đang ngồi. Thật là phiền, sao lại nhìn tôi giúp được gì cho chị ta chứ? Chỉ là hiện tại, tôi vẫn chưa muốn đối nghịch ra mặt với Diệu Nhàn. Nghĩ, tôi liền giả vờ đứng ra giải vây cho chị ta. "Diệu Nhàn, quà mừng của chị quý thật đấy. Hay là chị đưa lên cho ba gái trước đi, mình dùng tiệc xong rồi bàn sao vậy?" Diệu Nhàn là người thông minh, nghe tôi nói như vậy, chị ta biết ngay là có vấn đề, nhưng tiếc là có người không để cho chị ta được yên. Chiếc hộp đựng trong cài vừa được chị ta đặt trên bàn thì ở phía dưới đã có người tò mò mà lên tiếng hỏi: "Chiếc trong cài cuối cùng của bảo Quý Phi mà cô gái vừa đem đến này, cô gái tìm được ở đâu vậy?" Nghe có người hỏi đến chiếc trong cài, Diệu Nhàn có vẻ phấn khích. Chị ta vội vã trả lời: "Dạ, là con xin nhượng lại của một người chuyên sưu tầm đồ cổ quý hiếm ạ." Lúc này, mẹ chồng tôi cũng không nhịn được mà tiếp lời: "Là của ai? Ai lại có vinh hạnh giữ được chiếc trâm cải này vậy Nhàn?" Diệu Nhàn nhận ra được mùi kỳ lạ, nhưng tôi nghĩ là chị ta không thể không trả lời. Phòng lao thì phải theo lao, sự việc diễn ra y hệt như ở kiêu trước. Kiểu gì chị ta cũng phải nói theo như kịch bản đã sắp đặt sẵn từ trước mà thôi. "Dạ, là của một ông lão sưu tầm đồ cổ ở phố cổ hạ, còn tìm mãi mới tìm được ông ấy." Lời còn chưa nói dứt, Kim Ngọc ngồi ở dưới đã nôn nóng muốn lôi tôi vào câu chuyện. "Úi, sao lại như thế được nhỉ? Vừa nãy chị Ngọc nói chủ nhân của chiếc trâm cải cuối cùng của bảo Quý Phi là được một cặp vợ chồng giữ gìn. Sao bây giờ cô gái này lại nói là của một ông lão bán đồ cổ? Thế hai người có người nói không đúng à? Sao thế chị Ngọc?" Kiều Ngọc thật là giỏi, hiếm khi thấy chị ấy làm ra được chuyện gì khiến tôi hài lòng đến như vậy. Giỏi lắm chị gái. Kiều Ngọc hỏi dứt câu, Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía tôi và Diệu Nhàn. Tôi thì không tỏ ra lo lắng hay là hoảng loạn gì cả. Tâm lý đã chuẩn bị sẵn từ trước, làm sao có thể hoảng loạn cho được. Nhưng còn Diệu Nhàn thì khác. Mãi cho đến lúc này, chị ta mới phát hiện ra ở trên bàn lớn có một bộ sưu tập trông cài của mẹ chồng tôi đã được để sẵn, là 6 cây trông cài của bà Quý Phi. Trong đó có một cây giống y hệt với cây trông mà Diệu Nhàn vừa đem đến tặng. Tôi không định sẽ giải thích trước, bởi vì tôi rất muốn xem Diệu Nhàn sẽ tung ra chiêu gì để tự mình giải vây cho mình. Mà tôi thật sự cũng rất muốn xem thử xem ở kiếp này chị ta có còn lươn lẹo như ở kiếp trước nữa hay không. Với lại, kế hoạch chuẩn bị kỹ càng đâu vào đó hết cả rồi. Cứ để cho lươn chúa vùng vẫy một chút, kiểu gì mà không dính vào bẫy cơ chứ. Mà quả thật là đúng như tôi đoán, Diệu Nhàn xảo hoạt và mưu mẹo lắm. Biết bản thân rơi vào thế khó, chị ta liền tìm cách để vấn đề đến cho tôi. Mợ cả, chuyện này là sao thế ạ? Tôi ngồi trên ghế, vở trưng ra bộ mặt bất ngờ và vô tội. Tôi dịu giọng, hoang mang đáp. Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà có thật là chị mua lại chiếc trông cài này ở tiệm đồ cổ không hả Nhàn? Diệu Nhàn đảo mắt một vòng, trước đã nói như thế, bây giờ có muốn đổi lại nói kẻ khác thì cũng không được. Ngồi ở trong phòng khách này đều là cáo thảnh tinh hết cả rồi. Qua mặt một người thì được, chứ còn muốn qua mặt hết tất cả mọi người, e là khó mà thành. Gật gật đầu, Diệu Nhàn ra vẻ thành thật, đáp. Đúng vậy thưa mợ, tôi vừa mua về được, thật sự rất khó mua, vì trong cài này không phải là đồ cổ bình thường, nó vô cùng quý hiếm. Nghe Diệu Nhàn nói như thế, tôi lúc này vừa tỏ ra lúng túng, liêu mắt nhìn sang Hồng Gia. Thế anh ấy đang cao chặt chân mày nhìn Diệu Nhàn chằm chằm. Ánh mắt Hồng Gia nhìn Diệu Nhàn không phải là ánh mắt của sự lo lắng, mà ngược lại, đó là ánh mắt của sự bất mãn. Nếu vậy thì... Lời còn chưa nói hết thì Hồng Gia ở bên cạnh đột nhiên lại lên tiếng. Anh ấy hướng về phía Diệu Nhàn, trầm giọng ra lệnh. Nhàn, em ra ngoài đi. Diệu Nhàn kinh ngạc nhìn Hồng Gia, vẻ mặt này của chị ta là vẻ mặt không ngờ tới. Nhớ lại ở kiếp trước, trong tiệc sinh nhật này của mẹ chồng tôi, một mình chị ta chiếm trọn hảo quang, được mẹ chồng tôi yêu thương cũng từ ngay thời điểm chị ta tặng trông cài cho bà. Sau này vỡ chuyện ra, trông cài là do chị ta trao đổi của mẹ chồng. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng với khả năng diễn xuất đỉnh cao, chị ta thế mà vẫn vượt qua ải một cách chót lọt. Trong khi đó, cái người tìm ra được sự thật chuyện xấu của Diệu Nhàn như tôi thì lại bị xem là đứa nhiều chuyện, là đứa phá hủy tình cảm mẹ chồng nàng dâu tốt đẹp của Diệu Nhàn. Nghĩ đến mà cay. Mặc dù không cam tâm, nhưng có lệnh của Hồng Gia, Diệu Nhàn không thể không nghe theo. Chỉ là phủ hạ thì bỏ qua, chứ người của phủ thượng thì dễ dàng gì, đặc biệt là Kim Ngọc. Chị ấy là muốn cho tôi bẽ mặt đây mà. Khoan, nói như vậy ra là Thiên Ngọc, chị nói dối à? Nếu như không tìm được trông cài thật thì chị cũng đâu cần phải dựng lên một câu chuyện cảm động như vậy để qua mặt bác hai làm gì. Vẫn còn quà khác để tặng mà chị. Kim Ngọc cái gì cũng giỏi, mà giỏi nhất là gây sự với tôi. Chỉ là chị ấy gây sự với tôi trong lúc này, chẳng những tôi không thấy giận, mà ngược lại còn cảm ơn chị ấy không hết nữa là. Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của mẹ chồng gửi đến phía tôi liền đứng dậy, uất ức lên tiếng. Không, sao tôi lại phải nói dối? Tôi xuất thân từ thế gia thư hương, nhà họ Hoàng không dạy tôi làm những việc như thế, chắc chắn là có hiểu nhầm gì đó rồi. Sân khấu lúc này chỉ còn tôi và Kim Ngọc, trực diện mà khẩu chiến. Kim Ngọc nhếch môi nhìn tôi, chị ấy muốn gây chuyện cho đến khi nào tôi êm mặt thì thôi, nhảm hiểm thật. Vậy là hiểu lầm gì nhỉ chị Ngọc? Em cũng muốn bênh vực chị, nhưng mà chị xem, hàng thật là của cô gái kia, còn cái của chị lại là hàng giả. Thật ra thì em cũng hiểu cho chị cũng là có ý tốt, muốn bác hai được vui vẻ. Nhưng chuyện thành ra thế này, em lại thấy tội nghiệp cô gái kia. Tôi cười lạnh ở trong lòng, Kim Ngọc này cũng không khác Diệu Nhàn là bao nhiêu. Chẳng qua chị ta ở kia trước bận rộn tranh đấu với chị dâu, nên mới không có cơ hội gây sự với tôi nhiều. Chỉ nếu như cả Kim Ngọc và Diệu Nhàn cùng nhào đến chung một lượt, thì tôi có ba cái mạng chết đi sống lại cũng không đủ. Kiều Hậu đã nói đến như thế, tôi làm sao để cho Diệu Nhàn có lợi được. Mặc dù diễn xuất của tôi không bị được với Diệu Nhàn, nhưng muốn diễn thì vẫn diễn được, ngon lành nữa là đằng khác. Phải mắt đỏ lên, tay tôi nắm chặt lại, vờ ra vẻ lung túng, không biết phải làm thế nào. Trông tôi lúc này có một chút khó xử, một chút tức giận, một chút ủy khuất. Tôi loay hoay bên cạnh Hậu ra, đi bộ là giả vờ cầu cứu anh ấy, thì đột nhiên lúc này lại nghe thấy anh ấy đứng lên bảo vệ tôi trước. Được rồi, đều là quà mừng tặng, không cần phải rõ ràng như vậy. Với lại, em dâu đây, sao cứ thích chất vấn chị dâu của mình thế? Vai vế ngang nhau à? Hay em dâu không xem anh chị đây là người lớn hơn mình, vẫn quen nghĩ mình là chị gái của Thiết Ngọc như còn ở Hoàng gia? Kim Hậu cố chấp lắm, đặc biệt là cố chấp khi tranh cãi với tôi. Tôi không biết chị ấy có sợ Hồng gia hay không, nhưng trước mắt là thấy chị ấy không biết sợ mẹ chồng mình là gì rồi đấy. Mặc dù thím ba lớn đã cảnh cáo không được nói nữa, nhưng Kim Ngọc vẫn cố đáp lại lời của Hồng gia cho bằng được thì mới vừa lòng. Em không dám có cái suy nghĩ đó, nhưng thử lỗi cho con người em ngay thẳng, nhìn thấy chuyện mập mờ, em chịu không được. Tự nhiên anh cả sẽ bênh vực chị dâu rồi, nhưng còn cô gái vô tội này thì sao? Người ta là có ý tốt, chồng cải của người ta cũng là thật, vậy mà lại bị chị dâu làm cho. Thôi thôi, em không nói nữa, nói thêm chỉ tổ đau lòng cho người vô tội. Mẹ nó, đỉnh thật sự, Kim Ngọc quá đỉnh rồi, xuất sắc. Diệu Nhàn đột nhiên có đồng minh, nghe thấy sự đồng cảm của Kim Ngọc, chị ta bắt đầu ra vẻ cảm thông thấu hiểu. Mợ ba đừng nói như vậy, chắc là hiểu nhầm thôi. Mợ cả rất tốt với tôi, tính tình mợ ấy thẳng thắn, sẽ không nói dối đâu ạ. Tôi nghĩ trong chuyện này có thể là mợ ấy bị người ta gạt, nhưng tấm lòng hiếu thảo của mợ cả là không thể không ghi nhận được đâu ạ. Kim Ngọc bĩ môi, chê bai ra mặt. Hiếu thảo thì hiếu thảo, nhưng đâu thể qua mặt trưởng bối như vậy được. Nhà họ Hoàng chúng tôi chưa giờ không nhập nhằng giữa tốt tính và gian dối. Chuyện này để đồn ra ngoài, còn gì là mặt mũi của nhà họ Hoàng. Hồng gia có vẻ hết nhịn nổi Kim Ngọc, tôi nghe thấy anh gằn lớn. Một chữ cũng nhà họ Hoàng, hai chữ cũng nhà họ Hoàng, xuất thân cũng từ Hoàng gia ra, nhưng mà xem chừng Hoàng Kim Ngọc cô không hề xem trọng và yêu thương em gái mình nhỉ. Kim Ngọc có chút hoảng sợ khi nhìn thấy thái độ này của Hồng gia. Chỉ là chị ấy cậy chị ấy đúng, vậy nên vân vỗ ngực đáp trả đồn đốt. Tất nhiên là tôi yêu thương em gái tôi rồi, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Bốp, tiếng vỗ bản nặng nề vang lên, khiến cho cả phòng khách đều phải giật mình vì lo lắng. Hồng gia trước giờ chưa từng thân lễ với khách khứa, cũng chưa từng cậy quyền lực mà lên mặt với ai. Chỉ là lần này Kim Ngọc chọc sai người rồi. Tôi đứng bên cạnh Hồng gia, nhìn thấy rõ ràng được gân xanh nổi lên trên trán anh. Nhiều đó thôi cũng đủ để biết anh đã phải nín nhịn Kim Ngọc như thế nào. Hai mắt đay lại, chân mày khẽ trao vào nhau, lời nói phát ra lạnh lùng như băng, uy phong như bão. Chuyện nào ra chuyện đó, con người cô chính trực như thế à? Hay là vì cô cậy thủ riêng, muốn mượn cớ trả thù, làm cho em gái cô bẽ mặt? Ai chẳng biết cô ở Hoàng gia luôn muốn tranh giành vị trí với em gái mình, được gả vào phủ thượng nên muốn nhìn phủ hạ tôi bằng nửa con mắt. Sao, có muốn nhìn thấy ánh sáng nữa không? Hay để tôi thay cho cô cặp mắt khác? Mặt mày Kim Ngọc đỏ lên, vừa giận, vừa sợ, cũng vừa ức. Mặc dù thì ba lớn cực kỳ bất mãn với thái độ ngu ngốc này của Kim Ngọc, nhưng dù sao, chị ấy vẫn là con dâu của bà bắt buộc phải lên tiếng bênh vực. Thế Nam, con đừng nặng lời do em dâu con như thế, dù sao cũng là người trong một nhà, dĩ hảo vi quý sẽ tốt hơn con à. Hậu gia cười khẩy, đôi mắt chim ưng nhìn chằm chằm về phía Kim Ngọc, chiếu tướng lên toàn bộ cơ thể chị ta. Người một nhà, có những người không đáng làm người một nhà với con đâu. Thế Nam. Thấy tình hình cả lúc càng căng thẳng và có chiều hướng giao chiến giữa hai phủ, tôi liền nhảy vào che ngang, kéo vấn đề về phía tôi. Gương mặt ửng đỏ, tôi mê máu, hướng mắt về phía mẹ chồng, nỉ non thưa chuyện. Mẹ, con không có nói dối, rõ ràng là dì Ngân đã nói với con như thế. Dì Ngân nhà ở khu A, đường X, nhà sĩ kinh doanh chuỗi siêu thị nhỏ. Chỉ sao là con đã gặp gì ở đó cùng với cây trông cải cuối cùng của Bảo Quý Phi kia mà. Mẹ chồng tôi cũng khó xử, bà nghi ngờ cả tôi và Diệu Nhàn. Chỉ là trong lúc tất cả đều hoang mang, không biết ai đúng ai sai, thì ở phía trong có một người làm đột nhiên lên tiếng. Khu A đường X, kinh doanh chuỗi siêu thị, sao nghe giống như nhà chồng của cô Diệu Nhàn vậy nhỉ? Có phải không? Hay là tôi nghe nhầm? Người nọ vừa lên tiếng, chiều hướng dư luận lại đổ dồn về phía Diệu Nhàn. Nếu chịu quan sát một chút, chắc chắn tất cả mọi người sẽ nhìn ra được nét kinh hoàng trên gương mặt của Diệu Nhàn, kèm theo đó là ánh mắt thất vọng tột cùng của Hồng Gia. Có thể là người khác sẽ không biết khu A, đường X là ở đâu, nhưng riêng Hồng Gia và Diệu Nhàn, bọn họ làm sao mà không biết cho được. Một người là bạn thân của A Đức, một người là vợ A Đức, chẳng lẽ số nhà của A Đức bọn họ quên? Ngay chính cả mẹ chồng tôi, bà ấy cũng ngỡ ngỡ nhớ ra được cái địa chỉ mà tôi vừa đọc lên là ở đâu. Cái địa chỉ này là địa chỉ của nhà A Đức, đúng không? Hầu ra trầm hặc nhìn Diệu Nhàn, còn Diệu Nhàn thiêu hoảng loạn khi nghe mẹ chồng tôi nhắc đến hai chữ A Đức. Trong lúc tất cả mọi người còn không hiểu gì, thì tôi tiếp tục vừa tỏ ra bất ngờ mà reo lên. Sao ạ? Địa chỉ nhà A Đức? Vậy có nghĩa dì Ngân là mẹ chồng của chị Nhàn? Sau mặt mẹ chồng tôi đay lại, bà nhìn chằm chằm Diệu Nhàn, ánh mắt lửa giận không giấu đi đâu được. Bà giận dữ đến mức như quyết cho mời mẹ chồng của Diệu Nhàn đến, mặc cho Hầu Gia đã lên tiếng khuyên ngăn muốn rời chuyện này lại để sau khi tiệc kết thúc rồi giải quyết tiếp. Chỉ là khách hứa cũng không mặn mà gì ngồi ăn tiệc. Sau khi biết mẹ chồng tôi muốn truy ra nhẽ chuyện này, bọn họ cũng không có ý xin phép ra về, ngược lại còn muốn ngồi lì ở lại hòng xem kết quả cuối cùng. Diệu Nhàn thất thần ngồi trên ghế, tôi thật sự không thể diễn tả được tâm trạng của chị ta lúc này sẽ ra sao. Nếu như hiện tại có cái hàng thỏ trước mặt chị ta thì lại tốt quá. Chị ta nhất định sẽ chui xuống đó mà trốn, 7 ngày 7 đêm cũng không có ý định chạy ra ngoài. Ha ha, thật là dễ chịu. Cảm giác nhìn kẻ thù của mình gặp chuyện rắc rối do chính mình gây ra, cảm giác này thật là sung sướng. Đợi khoảng chừng 15 phút, mẹ chồng của Diệu Nhàn cuối cùng cũng xuất hiện. Bà ấy vừa bước vào cửa phòng khách đã nhìn thấy tôi. Hai mắt bà ấy sáng lên, rạng rỡ hướng về phía tôi mà hỏi. Cô Ngọc, cô cũng ở đây sao? Tôi hướng về phía bà mà gật đầu, có rất lịch sự mỉm cười một cái. Chuyện tôi và mẹ chồng Diệu Nhàn không biết mặt nhau thì cũng không có gì lạ, bởi vì hôn lễ của tôi và Hầu Gia bà ấy không đến dự. Phần khác, chỉ có Hầu Gia là thân thiên với con trai bà ấy, chứ còn tôi thì không. Tôi quen biết Hầu Gia không tính là lâu, trước kia anh ấy cũng chẳng yêu thích gì tôi, vậy nên các mối quan hệ thân quen của anh ấy tôi hoàn toàn không biết một ai, mà Hầu Gia cũng chưa từng đưa tôi đi gặp mặt ai cả. Vậy nên việc mẹ chồng của Diệu Nhàn không biết tôi là vợ của Hầu Gia thì cũng là chuyện bình thường. Hầu Gia vừa thấy mẹ chồng Diệu Nhàn xuất hiện, anh ấy liền đi tới đỡ lấy bà, thân mật chào hỏi. Dì, đến đây ngồi đi dì. Dì Ngân đi tới ghế ngồi xuống, chưa là dì chào hỏi mẹ chồng tôi, sau đó là quay sang nhìn tôi, dì thân thiện hỏi chuyện. Cô Ngọc, trồng cải kia, cô đã tặng cho mẹ chồng cô chưa? Bà ấy có thích không? Chắc là thích lắm nhỉ? Tôi nghe dì ấy hỏi, tôi khẽ liêu mắt nhìn sang Diệu Nhàn, nhìn thấy mặt mày Diệu Nhàn trắng bệch, tôi mới vỡ vịt gật đầu. Dạ, con tặng rồi hả? Vậy bà ấy có thích không? Tôi lại gật đầu, đáp khẽ. Dạ, thích ạ. Nghe tôi và dì Ngân trò chuyện qua lại, người có ngốc chút chút cũng sẽ hiểu ra được vấn đề. Mẹ chồng tôi vừa nghe đến đây, bà đã quay sang dì Ngân. Bà nín nhịn, thân thiện hỏi. Chị Ngân, cho tôi hỏi chút, chị có phải là chủ nhân của chiếc trông cải cuối cùng của Bảo Quý Phi không? Dì Ngân là người vui vẻ, nghe mẹ chồng tôi hỏi, dì cũng không ngần ngại mà gật đầu xác nhận. Phải, là tôi đang giữ, nhưng mà sao phu nhân lại biết? Chuyện này rất ít người biết, tôi cũng không có ý hoài hoang với thiên hạ về chuyện trông cải này của tôi. Lại quay sang Diệu Nhàn, dì Ngân nhíu mày hỏi con dâu. Là con nói cho phu nhân biết hả Nhàn? Kìa, con sao vậy? Không khỏe ở đâu à? Vẫn còn bệnh trong người sao con? Diệu Nhàn ấp á ấp úng cả nửa ngày vẫn không trả lời trọn vẹn được một câu. Trong lúc dì Ngân còn đang hoang mang, không hiểu gì, thì mẹ chồng tôi lại đột nhiên lên tiếng. Thái độ của bà như kiểu nín nhịn rất nhiều, cố gắng tỏ ra không giận dữ để không làm mất mặt tất cả mọi người. Hôm nay tôi mời chị Ngân đến đây, mục đích là để cùng tôi và mọi người dùng chung bữa cơm. Lâu lắm mới có dịp gặp lại chị em phải vui vẻ một bữa. À, quên giới thiệu với chị, đây là con dâu của tôi, cho chị biết con bé rồi mà, phải không? Dì Ngân ngạc nhiên nhìn tôi, dì vui vẻ kêu lên. Thật sao? Chà, ra là cô Ngọc muộn hai năn nỉ tôi cho mượn trông cài là để làm tặng cho phu nhân đây. Tấm lòng này không đùa được đâu nha, phu nhân thật là có phúc. Mẹ chồng tôi cũng dìu theo lời khen ngợi của dì Ngân, bà cười cười, giọng dịu lại, đáp lời. Dì Ngân nói phải, con dâu tôi thật sự vô cùng hiếu thảo. Người làm mẹ chồng như tôi chỉ sợ con dâu lươn lẹo, lừa gạt mẹ chồng. Chứ tấm lòng chân thành như con bé Thiên Ngọc này thì tôi mừng còn không kịp. Hổng ra có phước lắm mới có được cô con dâu như con bé Ngọc. Tôi vô cùng hài lòng. Mẹ chồng tôi vừa khen tôi cũng vừa đa xéo Diệu Nhàn. Tôi cũng thử hiểu là bà không muốn phải trần sự thật vội, sợ là dì Ngân sẽ xấu hổ với mọi người. Mà đa số những người đang ngồi trong phòng khách lúc này cũng đã hiểu được 3/4 câu chuyện. Thấy mẹ chồng tôi có ý muốn để chuyện này sang một bên, vậy nên bọn họ cũng không ai dám chen miệng vào khơi lại chuyện. Kể cả là kẻ chuyên gây thị phi như Kim Ngọc cũng im bặt không dám nói gì. Không khí trên bàn ăn vừa vui vẻ cũng vừa quái dị lạ thường. Suốt cả bữa tiệc, sắc mặt của Diệu Nhàn hết trắng rồi đến xanh, muốn tìm cách trốn đi cũng không thể nào mở lời xin phép được. Nghĩ thì tưởng là mẹ chồng tôi tốt tính, nhưng không, thật ra là bà ấy không tốt tính như vậy đâu. Bắt Diệu Nhàn nhận lỗi ngay lúc nãy thì quá dễ rồi, chỉ là mẹ chồng tôi không thích như thế. Bà muốn Diệu Nhàn ăn trong lo sợ, muốn chị ta trải qua từng giây từng phút xấu hổ và nhục nhã trước mặt tất cả mọi người. Chưa hết, trong suốt thời gian bữa tiệc diễn ra, mẹ chồng tôi cứ khơi lại chuyện tôi đi tìm dì Ngân ra sao. Tính của dì Ngân thì hòa đồng lay lẹ, dì ấy cứ luôn miệng kể lại chuyện tôi đến tìm dì ấy xin nhượng lại chiếc trông cài, còn kể luôn cả sự tích đình ước của vợ chồng dì ấy nữa. Tất cả lời kể của dì Ngân là hoàn toàn trùng khớp với lời kể của tôi lúc nãy, chỉ khác là dì Ngân kể chi tiết hơn, còn tôi thì chỉ kể sơ lược qua ý chính. Vừa được khen ngợi, vừa được giải oan, lại vừa trả được thủ xưa tích cũ, cái cảm giác này còn sướng hơn là đi lảo vào tiên cảnh. Cứ theo chiều hướng này, tôi chắc chắn là Diệu Nhàn sẽ bị mẹ chồng tôi sập trong một trận tơi bời rồi đuổi cổ khỏi phủ hạ. Chưa hết, có khi chị ta còn bị mẹ chồng mình tửm hạch không nhìn nữa luôn kia kìa. Ôi thôi, danh tiếng của Diệu Nhàn nay còn đâu. Xin chúc mừng, chúc mừng. Tiệc sinh nhật kết thúc, khách khứa ra về với một túi quả nhỏ trên tay, bên trong có bánh và kẹo sâm thượng hạng, là loại đắt tiền nhất. Tôi cũng không có ý nán lại xem bi kịch của Diệu Nhàn, vì những gì cần làm tôi cũng làm cả rồi. Tôi không tin là phe này chị ta có thể thoát được tội. Hiện tại sức khỏe của cậu tôi vẫn là quan trọng nhất, đến bây giờ cậu vẫn chưa tỉnh, tôi thật sự rất lo. Hổng ra đưa tôi ra ngoài, đáng lý anh sẽ đưa tôi đến bệnh viện, nhưng hiện tại mẹ chồng tôi đang phát hỏa đùng đùng trong kia, lại có cả dì Ngân cũng đang ở đây. Anh không thể rời đi được, mà cũng chẳng sao, vẫn nên để Hồng Gia ở lại. Tôi cũng muốn xem Hồng Gia có còn bênh vực cho Diệu Nhàn nữa hay không. Đưa tôi ra xe, anh dịu giọng nói với tôi. Không cần để ý đến việc ở nhà, em cứ ở lại với cậu cho yên tâm, đợi sau khi anh xong việc, anh đến thăm cậu. Tôi vừa tỏ ra ủy mị, khẽ đáp. Công việc vẫn là quan trọng hơn, mọi người hiểu cho anh mà. Nhưng còn chuyện của Diệu Nhàn, em thấy mẹ giận lắm. Hổ ra khẽ nhướng mày, ý tứ bất mãn nghe rõ. Mẹ giận là đúng, anh không bay được. Có lẽ Diệu Nhàn không thích hợp sống ở phủ hạ này, vẫn nên rời đi thì tốt hơn. Nghe Hổ ra nói đến sẽ để Diệu Nhàn rời đi, Tôi vui như phát cờ trong bụng, chẳng qua là không thể hớn hở ra mặt được. Tôi lại tiếp tục buồn bã lên tiếng. Em nghĩ mãi cũng không biết lý do vì sao chị ấy lại làm như thế. Đúng thật là trong lòng em cũng có thất vọng. Chỉ hy vọng dì Ngân có thể vượt qua được chuyện này. Nói đến đây, tôi cũng không có ý định nói thêm nữa. Sợ là nói nhiều sẽ bị phản tác dụng, mất hay. Với lại, tôi cũng thừa biết Hồng Gia đang khá là bất mãn về hành động ngu xuẩn, dối trá này của Diệu Nhàn. Và với một bộ não thông minh như anh ấy, tôi nghĩ là anh ấy cũng đã đoán ra được lý do vì sao mà Diệu Nhàn lại phải bất chấp đến như vậy. Nói thế nào nhỉ, là bất chấp tranh giành vì tình yêu mà, cũng đáng nhỉ. Tình hình của cậu tôi không được tốt, hay nói chính xác nhất là đang rất tệ. Bác sĩ bảo người nhà nên chuẩn bị tâm lý, tình trạng có thể chuyển xấu bất cứ lúc nào. Từ lúc hay tin này của bác sĩ, tâm tình của tôi cứ như bị thứ gì đó đè nặng. Mặc dù biết một phần kế hoạch trả thù Diệu Nhàn đã thành công, thế nhưng tôi lại không thể nhoẻn miệng mà cười nổi, tâm trạng cứ tệ hại thế nào ấy. Diệu Nhàn bị cả mẹ chồng tôi lẫn mẹ chồng chị ấy đồng tâm hiệp lực mắng trong một trận hơn một tiếng đồng hồ. Dì Ngân thất vọng đến mức muốn tử mạt con dâu, xem chút nữa là dì ngất đi vì tăng huyết áp. Diệu Nhàn suốt cả buổi không dám hé răng câu nào, chỉ biết khao lóc xin xỏ, bảo là mình chót dại, nhất thời suy nghĩ hồ đồ không thông. A Tam kể lại với một thái độ cực kỳ phấn khởi, con bé tiếp tục xìu xít bên tai tôi. Bà chủ giận lắm, hôm qua bà đập đến mấy cái tách trà, nhất quyết không cho cô Nhàn ở lại trong phủ nữa. Bà nói nếu không phải nể mặt dì Ngân và cậu cả thì bà đã cho người lôi cô Nhàn thả ra cổng từ lâu rồi. Tôi ngồi nghe không sót một chữ, thi thoảng sẽ hỏi vào vài câu. Bà có nói gì nữa không? A Tăng gật đầu lập tức. Có mợ, bà nói là tại cô Nhàn mà bà xem chút nữa nghi ngờ mợ. Bà giận ghê lắm. Chờ giờ em chưa từng nghe bà mang ai nhiều như vậy đâu. Tớ cả cô Viên, bà còn chưa mang tối như thế mà. À, mà bữa nay là cô Nhàn bị đuổi đi nè mợ, vừa lắm. Diệu Nhàn bắt buộc phải rời khỏi phủ hạ là việc chắc như đinh đóng cột, không có gì phải bàn cãi. Chuyện chị ta gian dối với mẹ chồng thì không nói đi, nhưng cái tội lớn nhất của chị ta là làm cho phủ hạ mất mặt với phủ thượng và mọi người. Hành vi xấu hổ của chị ta khiến cho bữa tiệc sinh nhật của mẹ chồng tôi không còn được trọn vẹn, trở thành vết tích mãi mãi trong lòng bà. Hơn nữa, mẹ chồng tôi yêu thích chồng cài của bảo quý phi như vậy, trong khi đó Diệu Nhàn lại có ý đồ bất chính với thần tượng của bà. Hỏi sao mà bà không thủ không khét. Phe này thì Diệu Nhàn khó lòng mà tẩy trắng, xem như là không có gì được rồi. Vậy hôm qua, cậu cả có nói gì không Tam? A Tam nghe tôi hỏi, con bé ngẫm nghĩ một lát, chiều sau mới trả lời. Cậu cả hả? Để con nhớ lại coi. Hình như là không có nói gì, không có nói gì hết ấy mợ. Mà mợ ơi, tối hôm qua, lúc mà mợ đi công chuyện chưa về, em có nhìn thấy cảnh này, không biết có nên nói cho mợ nghe không nữa. Tôi nhướng mày nhìn con bé, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng thần bí của A Tam. Tôi nhịn không được, liền hỏi. Lại còn dâu dâu diêm diếm, có chuyện gì thì mau nói đi cô nương. A Tam ngó trước nhìn sau, cảnh giác xong xuôi, con bé mới kể vào vai tôi, nói thở khẽ. Hôm qua, lúc cậu cả đi làm về, em thấy cô nhà đó cố tình đi tìm cậu. Tại mợ dặn, em phải để ý hành tung của cô ta, nên em mới đi theo dình. Vậy nên, em mới phát hiện ra là cô Nhàn ôm cậu cả khóc lóc dữ dội lắm. Tôi khi mát nhìn A Tam, nhanh chóng hỏi. Vậy sao? Vậy còn cậu cả thế nào? A Tam hứng chí reo lên. Còn thế nào nữa? Cậu đẩy cô Nhàn đó ra, còn nói cái gì là em đủ làm việc có lỗi với anh Đức. Mà A Đức có phải là chồng của cô Nhàn không hả mợ? Ừ, A Đức là chồng của Diệu Nhàn. A Tam lúc này khẽ bĩu môi, xem thường, lên tiếng đánh giá. Theo như em thấy nha, cái cô Nhàn này tới đây là có mục đích hết. Trong mặt cô ta gian gian sau đó mợ? Mợ không biết đâu. Hôm qua á, mẹ chồng của cô Nhàn tức tới xỉu lên xỉu xuống, xem chút là chở bà ấy đi bệnh viện luôn rồi. Em nghe bà ấy nói ha, bà ấy bảo là bà ấy thương cô Nhàn như con gái trong nhà, Vậy mà cô Nhàn ra ngoài nói với cậu cả là nhà chồng đối xử tệ với cô ấy, đổi thừa cô ấy có mệnh sát phu, rồi nói là âm thầm cô lập cô ấy gì gì đó. Ôi thôi, lỏi ra quá chừng tính xấu của cô Nhàn luôn. Em nghe thôi mà muốn lùng bùng lỗ tai. Nói đến đây, Adam đột nhiên lại hạ thấp giọng. Con bé nghiêm trọng nói thẩm với tôi. Mà em nghi ngờ là cô nhà này có tình ý với cậu đó mợ. Tôi nhìn Adam, vở mang khẽ. Đừng có nói bậy, người ta nghe được là mất thanh danh của cô nhàn hết đó Tam. Adam bĩu bĩu môi, con bé vẫn kiên quyết với chính kiến của mình. Cô ta thì còn thanh danh gì nữa đâu mợ, ai mà không biết là cô ta xấu tính xấu nết, dám dối trá, lừa gạt bà chủ và mẹ chồng. Nói chung là bây giờ mọi người đã chuyển tai nhau là cô nhàn có ý với cậu cả. Mà em thấy ý đồ của cô ta cũng rõ ràng quá trời rồi. Chứ nếu đúng như con người đàng hoàng hôm qua bị đuổi vậy thì đã dọn đi luôn rồi. Chứ đâu có mà giải tới nỗi hôm nay mới dọn đổ đi. Cái này là đã chở cậu cả niệm tình thương xót nè. Mợ phải cẩn thận nghe mợ. Tôi phải khen ngợi tinh thần táo chuyển của người làm phủ hạ này mới được. Sao mà đồn cái gì đúng ý tôi quá vậy? Đáng được khen thưởng. Kia kia, mới nhắc Tào Tháo tới liền. Phải chi em nhắc vàng nhắc bạc cũng được như vậy thì đỡ quá. A Tam ghét bỏ lên tiếng. Tôi nhìn theo hướng mắt của A Tam, vừa vặn nhìn thấy Diệu Nhàn đang đi về hướng này của tôi. Chà, đúng là chị ta trông có vẻ thảm thương thật. Son môi cũng chẳng buồn thoa, lại đang diễn tuồng kịch gì đây. Người đã dâng tới cửa, chẳng lẽ tôi không tiếc? Với lại, tôi cũng muốn biết Diệu Nhàn đến gặp tôi là muốn nói cái gì. Vừa đến trước mặt tôi, hai mắt Diệu Nhàn sưng húp, mặt mày nhợt nhạt, trông khác gì một cái xác chết đâu. Khiếp, mới hôm qua còn thanh xuân phơi phới, hôm nay đã thành thanh long héo rồi. Thiên Ngọc, thật lòng xin lỗi cô. Tôi nhìn chị ta, à, ra là muốn đến để xin lỗi, tôi tính quá nhỉ. Đa diễn thì phải diễn cho thật, tôi vừa tỏ vẻ quan tâm, tôi nói. Chị không cần phải xin lỗi tôi không giận chị. Sức khỏe chị có ổn không? Tôi thấy chị nhợt nhạt quá. Diệu Nhàn khẽ gật đầu, mắt chị ta hướng về phía tôi, trỏ mắt lau lanh ngần nước. Chị ta lúc này đứng, còn tôi thỉnh hồi, trông cứ như tôi đang bắt nạt hỏi tội chị ta vậy. Không sao, tôi vẫn ổn, cha cô cũng biết tôi bị đuổi khỏi phủ hạ rồi phải không? Chà, cái thái độ này là muốn combat với tôi một trận trước khi biến mất khỏi phủ hạ à? Tôi gật đầu đáp. Ừ, tôi mới nghe nói lại, cũng không để ý lắm. Tôi chỉ đáp ngắn gọn như thế, không hỏi thêm, cũng không tỏ ra quan tâm an ủi gì đến chị ta nữa. Mà Diệu Nhàn cũng tỏ ra khác thường lắm. Chị ta không còn vẻ nịnh bợ thân thiện như trước đây. Mà ngược lại lúc này, chị ta nhìn tôi như kiểu thủ địch. Cả hai im lặng nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Diệu Nhàn lên tiếng trước. Chị ta mới đến gần trước mặt tôi, giọng điệu chất vấn, chị ta hỏi. Chuyện tôi làm, tôi nhận, tôi cũng không dám oan trách gì ai. Chỉ là tôi vẫn luôn thắc mắc, tại sao cô biết mẹ chồng tôi đang giữ trông cài cuối cùng của Bảo Quý Phi? Ai nào không biết chuyện này, đến cả tôi cũng là vô tình được biết. Cô biết đến thông tin này bằng cách nào vậy? Tôi ung dung nhìn Diệu Nhàn, nhàn nhạt đáp. Sao tôi phải trả lời câu hỏi này của chị? Lý do vì sao tôi biết, chỉ cần một mình tôi biết là được. Nghe thấy câu trả lời của tôi, lại nhìn đến thái độ của tôi, Diệu Nhàn thoáng chốc sửng sốt. Chị ta nhíu mày nhìn tôi chăm chú, nhìn như kiểu muốn soi thử xem tôi đang nghĩ cái gì ở trong não vậy. Khoảng chừng một lát sau, tôi lại nghe thấy Diệu Nhàn cất giọng dò xét, hỏi tôi. Thiên Ngọc, là cô cố ý đúng không? Tôi cười nhạt, hỏi lại. Cố ý cái gì? Cố ý tặng chủng quà tặng với chị à? Hay sao? Làm sao tôi biết được chị sẽ tặng mẹ tôi cái gì mà tôi cố ý chứ? Chị bị cái gì vậy? Diệu Nhàn này cũng thông minh phết, chẳng qua là chị ta không nghĩ ra được vấn đề mà thôi. Mà làm sao chị ta có thể nghĩ ra được? Chắc chắn là không thể nào nghĩ ra được rồi. Vẫn chưa chịu dừng lại, Diệu Nhàn tiếp tục chất vấn tôi lần nữa. Vậy cô ghét tôi à? Tôi có thủ với cô sao? Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, Chỉ là nụ cười càng lúc càng méo mó, càng lúc càng lạnh dần. Không, không ghét, không thù, không có lý do gì để tôi phải ghét chị cả. Diệu Nhan, chị đừng suy diễn linh tinh, rất kỳ cục. Với lại, tôi chỉ chấp nhận cho việc chị hỏi tôi như thế này một lần. Nếu còn có lần sau, vậy thì thông cảm, tôi đây không rảnh để nhắc lại nhiều lần. Diệu Nhan nghe rõ câu trả lời của tôi, cũng không biết chị ta suy nghĩ được đến đâu. Chỉ là sau đó, tôi thấy chị ta không hỏi gì đến tôi nữa. Giữa tôi và chị ta không còn vẻ khách sáo, không còn thân thiện. Ngược lại, chỉ toàn là hoài nghi và hiểm khích. Trước khi rời đi, Diệu Nhan còn nói với tôi thế này. Nghe qua thì thấy có vẻ như chị ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu. Tôi không biết tôi đã làm cái gì động chạm đến cô. Nhưng xem ra tôi bảo cô kể từ nay về sau không thể xem nhau là bạn được nữa rồi. Chỉ mong là lần sau gặp lại tôi sẽ không như thế này. Bảo cô sẽ không còn được giống như hiện tại. Tôi vẫn ngồi trên ghế, không có ý định đứng dậy tiễn khách. Đối diện với ánh mắt thâm sâu của Diệu Nhàn, tôi nhếch môi cười nhạt, khẳng khái đáp trả. Hy vọng đúng như lời chị nói, thiên hạ này ở trước mặt, có bản lĩnh thì cứ vào mà tranh. Xin lỗi, không tiễn. Diệu Nhàn rời đi. À không, phải nói chính xác là Diệu Nhàn bị đuổi khỏi phủ hạ. Tôi vẫn còn nhớ rõ hình ảnh Diệu Nhàn một tay kéo vali, đơn đầu sau lưng không một người đưa tiễn. Nói chung thì danh tiếng của chị ta đã xấu từ sau vụ trẻ ngộ đầu rồi. Bây giờ lại lòi ra thêm cái tính xảo trá. Có là người làm thì cũng không muốn thân cận với chị ta, sợ sẽ bị vạ lây. Đúng thật là tương lai thế nào thì chưa rõ. Nhưng trước mắt tôi nhìn thấy Diệu Nhàn xa cơ thất thế. Nhiều đây thôi cũng đã khiến cho tôi cảm thấy hả dạ trong lòng. Có điều kiếp trước chị ta oanh liệt quá, kiếp này thảm thương như vậy, nhìn thật là không quen. Tôi đến bệnh viện thăm cậu. Cậu vẫn chưa tỉnh, vẫn nằm ở trên giường bệnh, khắp người băng bó, máy hỗ trợ thì đặt khắp nơi ở xung quanh. Nhìn thấy cậu, tôi đột nhiên lại nhớ đến A Nhị trước đây. Có chút lo sợ bất an, tôi liền xoay người rời đi, không dám nhìn tiếp nữa. Hảo Quân vì lo cho cậu mà ốm đi một vòng trông thấy. Thật sắc anh ấy nhợt nhạt, không còn tràn đầy năng lượng tích cực như trước kia. Biết Hảo Quân vẫn chưa ăn uống gì, tôi có mua cháo đem đến, là món cháo gà mà anh ấy thích ăn nhất. Hai anh em kéo nhau ra khu nhà ăn riêng của khu vực VIP. Ở đây yên tĩnh vắng người, cũng dễ nói chuyện. Hảo Quân vừa ăn cháo, vừa kể lại kết quả điều tra vụ cháy cho tôi nghe. Kết quả điều tra sơ bộ thì đúng thật là do chập điện nhà kho. Camera ghi hình vào trước thời điểm xảy ra vụ cháy cũng không ghi được hình ảnh bất thường nào. Kết luận hiện tại thì ít tim cháy là do chập điện, không có tác động của con người. Tôi nhíu mày, ngỡ phược hỏi, anh cũng tin ít tim cháy là do chập điện? Hảo Quân thở nhẹ ra một hơi, biểu cảm của anh ấy có phần bất lực. Không tin thì cũng không còn cách nào, không phải chỉ một mình anh điều tra, mà ngay cả ba em cũng điều tra cho ra kết quả như vậy. Bây giờ chỉ có hai đáp án thôi, một là sự cố, còn hai là có người cố ý. Nhưng tất cả kết quả điều tra đều nghiêng về sự cố. Bây giờ mà anh có ý muốn để kết quả về phía có người cố ý thì cũng không được. Tôi cũng biết là Hảo Quân và chị ra đã cố gắng hết sức. Chỉ là tôi vẫn không tin ít tim cháy chỉ vì sự cố hy hữu như vậy. Nghĩ nghĩ biết là sẽ không nên, nhưng tôi vẫn muốn để gặp thử với Hảo Quân một lần. Anh, hay là mình nhờ Hồng ra điều tra thử? Hảo Quân có chút do dự, anh ấy nghiêm giọng hỏi tôi, em chắc chưa? Nếu lỡ như Hồng gia điều tra ra việc bất thường, vậy thì em tính thế nào? Chuyện này có nguy cơ còn liên quan đến cả ba chồng của em. Nếu để lộ ra chuyện Hồng Kỳ từng có mặt ở ít tim, hậu quả này là khôn lường đó Ngọc. Tôi thở dài bất lực, dầu dĩ đáp, chuyện này quá mức phức tạp, em không dám làm bừa. Đa lý em có thể nhờ ông nội em điều tra giúp, nhưng anh cũng biết tính ông nội em rồi đó. Cái gì mà ông đã nhúng tay vào thì làm gì còn là chuyện bình thường được nữa. Không thể nhờ ông nội, cũng không thể nhờ Hồng gia. Chẳng nhẽ mình để cho qua chuyện như vậy sao hả anh? Tâm trạng của Hảo Quân còn nặng nề hơn cả tôi. Chỉ là anh ấy lớn tuổi hơn tôi, ra đời trước tôi cũng an tĩnh hơn tôi khá nhiều. Chuyện tới nước này, anh không dám nói trước điều gì. Nếu đúng sự thật, y tim cháy là do có người cố tình bày mưu, vậy thì mọi chuyện xem ra còn tệ hơn rất nhiều so với những gì mà chúng ta đã nghĩ. Ngọc, không được hành động lỗ mãng. Vấn đề này liên quan đến toàn bộ an nguy của Trịnh gia, là tính mạng của hàng trăm con người, chứ không phải đơn giản chỉ là mạng sống của một mình ba. Nếu lỡ như ba có liên quan đến cái chết của Hồng Kỳ Nam đó, vậy thì Trịnh gia chỉ còn duy nhất một con đường là chết. Tôi nghe mà sốt ruột, run run hỏi gốc, vậy anh tính thế nào? Hảo Quân thở dài, ánh mắt thâm thúy, lời nói kiên định. Chưa mắt, anh sẽ vừa tin vào kết quả điều tra hiện tại. Chú Út với dì cũng tin là như thế, mà mọi kết quả điều tra đều cho ra cùng một kết quả như vậy. Vậy thì anh cũng sẽ tin, nhưng mà anh vẫn sẽ tiếp tục âm thầm điều tra một mình. Em cũng đừng liên can đến. Nếu sự thật như những gì anh em mình nghi ngờ, vậy thì một mình Trịnh gia chịu xóa sổ là được rồi. Hoàng gia tuyệt đối đừng liên can đến. Anh cũng biết là ông nội Hoàng sẽ bảo vệ cho em và dì, nhưng anh sợ là Hồng gia sẽ không bỏ qua cho em. Em bây giờ là vợ của Hồng gia, nếu hai bên Hồng Trịnh trở mặt, vậy thì người khó xử nhất chắc chắn sẽ là em. Tôi lo lắng cực độ nhìn Hảo Quân, tôi hỏi, một mình anh điều tra được không? Anh vừa về nước, làm sao có nhiều mối quan hệ để mà điều tra? Hảo Quân biết tôi lo lắng, vậy nên anh ấy liền trấn an tôi. Anh điều tra từ từ, hơn nữa ở đây anh cũng có bạn, không phải chỉ có một mình. Trịnh gia nuôi dưỡng anh, cho anh cả một tương lai huy hoàng. Anh không thể nào trơ mắt nhìn Trịnh gia có nguy cơ bị xóa sổ được. Cả em cũng vậy, đừng điều tra chuyện này nữa, cứ xem như là không biết gì. Hoàng gia sẽ không để cho em chịu thiệt, hiểu chưa? Không mà tôi cay cay, cảm giác lo lắng không thể nào giấu đi đâu được. Tôi lo cho tôi thì ít, nhưng tôi lo cho nhà họ Trịnh thì nhiều. Nhớ lại ở kiếp trước, thời điểm mà tôi sắp chết, chị gia cũng không khá hơn tôi là bao nhiêu. Tôi khi đó cũng đã nghi ngờ là chị gia bị người ở trên thao túng muốn xóa sổ. Nhưng mà lúc đó tôi nào có tâm trí để suy nghĩ sâu xa hơn. Hàng ngày đều lo toan tính ân oán với Diệu Nhàn, hoàn toàn không còn tâm trí để ý đến những việc nào khác nữa. Tôi cũng không biết sau khi tôi chết thì chị gia sẽ ra sao. Nhưng mà theo tôi đoán là họ Trịnh sẽ rất thảm, thảm còn hơn cả cái chết oan ức của tôi nữa. Cầu trời cho suy đoán của tôi là không chính xác. Trịnh gia phải bình an, nhất định phải bình an. Tối hôm nay tôi có buổi tiệc với đối tác. Thừa là những bữa tiệc ngoại giao thế này tôi sẽ không đi, nhờ lại cho cấp dưới. Chỉ là hôm nay cấp dưới của tôi có việc bận không thể đi được, mà bữa tiệc này lại không thể bỏ qua. Buồn lòng tôi phải có mặt một chút. Bước ra đường làm ăn là như thế, không thể vì xuất thân hơn người mà ngạm hạ được. Đã làm ăn thì phải ra dáng người làm ăn, dù là làm ăn nhỏ hay lớn thì đều phải học cách tôn trọng người, tôn trọng ta. Tương lai không thể nói trước được điều gì, ít phiền ít kẻ thù, con đường phía trước sẽ dễ đi hơn. Mà đã đi dự tiệc thì làm sao không uống rượu được, thế là tôi lại say, không say lắm. Nhưng đầu óc có choáng choáng, có lan man. Nhớ lại lời của Hồng gia đã dặn, tôi liền gọi cho anh ấy, bảo anh ấy đến đón. Có chồng để làm gì, tác dụng của chồng là đi đón vợ mỗi khi say, chỉ thế thôi. Ngồi trên xe, Hồng gia đưa cho tôi một cốc nước, sờ vào có vẻ vẫn còn ấm. Tôi tò mò không biết đây là loại nước gì, liền quay sang hỏi, nước gì đây nhỉ? Hồng gia cười khẽ nhìn tôi, anh bảo, giải rượu, uống đi, ai bảo nhà bếp làm cho em. Ô, Hồng gia chu đáo quá nhỉ. Hồng gia nhìn tôi, nhìn bộ dáng uống trà giải rượu như uống nước lọc, anh liền nhíu mày hỏi, tửu lượng của em kém quá, sau này đừng uống nhiều. Tôi uống cạn một hơi trà, ọ lên vài hơi, tôi lì xì trả lời, anh bảo là em đừng nên đi tiệc nữa thì nghe có vẻ hợp lý hơn. Là người làm ăn, làm sao lại không tiếp rượu, chẳng ai coi mình ra gì. Say lên lại có những ý nghĩ bất bình thường. Khi nãy trong bữa tiệc nghe có người bảo sẽ đi ngắm bình minh, vậy nên tôi liền nổi hứng đòi đi ngắm thành phố về đêm. Mà một đứa dám đòi, một người thì dám chiều. Muốn đi ngắm thành phố về đêm là có thành phố về đêm ngay. Đứng trước tòa nhà mang hai chữ Vạn Hồng, tôi nhướn chân mày, bất mãn hỏi người bên cạnh. Hổng ra, anh muốn đưa em đến công ty anh để chạy deadline cho anh à? Anh thiếu nhân viên đến mức như vậy sao? Hổng ra bật cười, anh ôm lấy eo tôi, thần thần bí bí. Nếu em thích thì có thể vừa ngắm cảnh thành phố về đêm, vừa giúp nhân viên anh chạy deadline cũng được. Của chồng công vợ, dù sao thì tài sản này cũng một nửa là của em. Tôi bĩu môi, chán ghét nói. Anh sang tên cho em chưa? Khi nào sang tên Vạn Hồng cho em thì em sẽ tin. Nói miệng mà được sang tên thật thì ông nội em đã sang cho em hơn 30 cái biệt thự của ông rồi. Đàn ông toàn là những niềm đau. Vừa xỉu tôi bước vào trong tòa nhà, Hồng gia vừa vui vẻ cười nói. Thích biệt thự thế à? Anh mua cho em nhé. Tôi uể oải ngáp lên ngáp xuống. Em thích ven biển, nhưng nếu là nơi vừa yên tĩnh vừa ngay trung tâm thì càng tốt. Anh chọn cho cẩn thận, không phải nhà nào em cũng nhận đâu. Tài sản của em hiện tại chất lượng lắm đấy, chỉ thiếu mỗi Vạn Hồng. Người bên cạnh càng nghe tôi lảm nhảm thì càng há miệng cười như được mùa. Kéo tôi vào trong thang máy, anh ấy nói khẽ. Vạn Hồng chỉ cho em được một nửa thôi, nửa còn lại để anh còn kiếm tiền nuôi phủ hạ. Cho em hết thì mọi người lại ra đường mà ở à? Em bán Vạn Hồng để mua biệt thự thì anh tức chết. Tôi vô vỗ vào bên má mịn màng của Hồng gia, cười đáp. Khó dụ dỗ được anh nhỉ, nhưng mà em thích Vạn Hồng, cho em một nửa cũng được. Em bán một nửa thôi, đủ để mua hết biệt thự của thành phố này rồi. Hồng gia cực kỳ kiên nhẫn với những lời nói xảo xí của tôi. Anh cười nói. Vậy anh cho em một nửa Vạn Hồng, em cho anh thuê lại, anh sẽ trả lãi cho em. Sau đó em lấy tiền lãi đi mua biệt thự, ai lại đi bán một nửa công ty. Đám bạn anh cười anh chết. Cũng hợp lý, quyết định thế nhé. Nói đùa linh tinh một chốc, giây lát đã đến tầng cao nhất của tòa nhà Vạn Hồng. Ở đây là tầng riêng của cán bộ cấp cao, là phòng làm việc của Hồng gia và một vài cấp dưới. Đưa tôi vào trong phòng làm việc. À không, phải nói chính xác là phòng nghỉ của chủ tịch. Kéo tấm rèm tre sang một bên, toàn bộ cảnh quan phía dưới đều thu hết vào trong tầm mắt. Hổng gia nói không điêu ngoa, anh ấy là đưa tôi đi xem toàn cảnh thành phố về đêm thật, đẹp hơn tôi nghĩ rất nhiều. Hai mắt sáng lên, tôi phấn khích nhìn đến hoa mắt. Lúc này tôi lại quay sang nhìn Hổng gia, hối hận nói. Không, em nghĩ lại rồi, anh cho em căn phòng này thôi, em không lấy một nửa Vạn Hồng nữa. Hổng gia thích thú cười hỏi. Một căn phòng đổi lấy một nửa Vạn Hồng, giao dịch này lỗ to đấy nhé. Tôi bạo dạn ôm lấy cổ Hồng gia, nũng nịu lên tiếng. Không vấn đề, thời thế tạo anh hùng mà. Em đây là biết lấy lủi làm tiến, đã xin xỏ thì nên biết thân biết phận ạ. Có người cười đến hi mát, tay siết nhẹ lấy eo tôi, hảo sảng đáp. Hôn anh một cái, anh cho em căn phòng này. Hôn, quá dễ. Tôi khiễng chân, hôn lên má của Hồng gia, sau đó tôi nói. Được chứ ạ? Bây giờ mình đi viết giấy sang nhượng đi, rồi đi công chứng luôn nhé. Một nụ cười bất đắc dĩ treo trên mặt Hổng gia. Anh cốc nhẹ lên trán tôi, cười bảo. Phòng công chứng không làm việc giờ này, đừng làm khó người ta. Nhưng nếu em muốn, hôn anh thêm vài cái nữa, anh đưa em đi công chứng. Lại hôn, rõ ràng là có ý đồ đen tối. Chẳng qua là tôi cũng muốn, vậy nên không vấn đề gì. Một người đòi hôn, một người muốn hôn, cuối cùng giữa màn đêm huyền ảo, cả hai kéo nhau lên giường hôn từ lúc nào không biết. Quần áo vươn lung tung, thân nhiệt cả hai nóng đến sực lửa. Dưới ánh đèn mờ nhạt, có người đang quỳ ở trên giường, nín nhịn sủ vọng mà thều thào từng chữ thật khẽ. Ngọc, anh có thể không? Tôi nhìn anh, nhìn thấy mồ hôi nhạt nhòa trên trán, thấy cả thân người gian chắc, bở vai và vòng ngực đầy đạn tử anh. Ánh mắt anh nhìn tôi rất tình, để mê luyến cũng để nâng niu. Lớn cả rồi, cũng đã là vợ chồng của nhau, cũng không phải trước tôi làm chuyện này, có cái gì mà không thể được. Ở độ tuổi này của tôi và anh, ngủ chung một giường mà không ABC, nếu đổ ra bên ngoài, người ta chắc chắn nghĩ bọn tôi là người âm. Nở một nụ cười quyến rũ nhìn anh, Giọng tôi nhỏ xíu như tiếng mèo con kêu. Tôi đáp, anh cởi hết quần áo của em ra rồi, bộ anh định để em trúng gió, ngủ củ tỏi để khỏi sang tên căn phòng này cho em ạ. À. Một câu tranh móc đầy ám muội, người đàn ông đang quỳ dưới hai chân tôi đột nhiên nở một nụ cười tà mị. Chỉ vài giây sau đó, cả người tôi liền trở nên căng cứng, dưới thân chuyển đến một loại cảm giác vừa đau vừa thỏa mãn, khó nói thành lời. Bàn tay của Hồng Gia tham lam xoa xoa nắn nắn gò bầu đảo nơi tôi. Dạo đầu cô đã làm rồi, bây giờ vào việc chính mà anh vẫn còn ham muốn như thế. Tay tôi siết chặt vào đùi anh, không nhận được khoái lạc mà khẽ rên rỉ thành tiếng. Từng tiếng nỉ non lọt vào tai Hồng Gia như một loại kích thích mạnh mẽ. Anh bắt đầu tăng tốc, tăng lực, đẩy khoái lạc của tôi lên tận thiên đàng. Hai cơ thể hòa làm một, không xung đột, rất dịu dàng và tỉnh tứ. Hồng Gia đối đãi với cơ thể của tôi rất nhẹ nhàng, nâu niu tưởng như mỗi tơ da thịt trên người tôi đều là cánh hoa quý báu vậy. Tôi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ anh yêu tôi là như thế nào, nhưng hình ảnh này của anh có lẽ là cả đời này tôi đều sẽ không thể nào quên đi được. Khoảnh khắc mà ngọn đèn cao nhất của thành phố được bật sáng lên, chiếu rọi vào căn phòng ngập tràn những tiếng rên rỉ ám muội. Có người đã nâng tôi lên, ôm tôi vào lòng, thân dưới không động, giống như là muốn đem sự tỉnh táo và thật tâm nhất để đưa đến trước mặt tôi. Anh ôm lấy tôi, hôn khẽ lên vành môi của tôi. Hai cơ thể xinh sát vào nhau không một kẽ hở. Anh khản giọng, nói thật khẽ, thật khẽ. Anh cho em căn phòng này, cho em một nửa vạn hồng, cho em cả cuộc đời sau này của anh. Giây phút anh chọn em, anh biết là anh điên rồi. Vậy nên, mong em đừng tàn nhẫn với một người điên, sẽ tội cho anh lắm. Trong thang máy, tôi bận rộn chỉnh lại cổ áo cho Thế Nam. Người đàn ông này vóc dáng đẹp thật, mặc áo sơ mi màu nào cũng không làm mất đi phong thái ngạo nghễ bất phàm của anh. Tính ra thì mắt chọn đàn ông của tôi cũng tốt lắm chứ, bằng chứng là nhan sắc này và với sức lực đêm qua phải nói là tuyệt vời. Thế Nam phì nhẹ lấy eo tôi, anh cúi khẽ đầu cười hỏi, lại đang toan tính cái gì, vẫn còn muốn sang tên nữa à? Tôi ngơ mắt nhìn anh, cũng không ngại ngùng gì mà tỏ ra thân mật nịnh nọt thêm chút nữa. Sang tên thì lúc nào em cũng muốn, nhưng mà từ nãy tới giờ em là đã thổng cảm thán, không biết anh ăn cái gì mà lớn lên lại xuất chúng tới như vậy. Có ai nói với anh là anh rất đẹp trai chưa? Hồng Gia cười nói vui vẻ, nghe rất nhiều, không còn ngạc nhiên nữa. Nhưng mà sau hai chữ nhưng mà là ý ngập ngừng không chịu nói tiếp. Tôi có chút tò mò, liền nhớ mày lên nhìn anh, nhiều kiểu sốt ruột bảo anh nhanh nói tiếp. Thấy tôi đợi, Hồng Gia cũng không làm mất thời gian, tay anh xoa nhẹ eo tôi, trầm thấp nói, không có gì, chỉ là anh thấy em hình như khác trước kia rất nhiều. Tôi nhíu mày, sao đã từ chuyện họ lại sọ sang chuyện kia? Nghĩ nghĩ, tôi mới phở phì hỏi, khác chỗ nào, em vẫn như vậy mà. Khác là trước và sau khi em bị trận sốt kéo dài gần cả tháng kia. Vừa nói, Thế Nam vừa nhìn tôi, ánh mắt anh rất tĩnh, không chút gợn sóng nào, cũng không rõ được là anh đang nghi ngờ hay chỉ là vu vơ nói như vậy thôi. Tôi nhìn anh, cố gắng bình thường nhất có thể. Tôi cười nhạt, nửa thật nửa đùa đáp, ý anh muốn nói là em bị sốt đến hỏng não ạ? Bệnh như thế rất mệt, coi như là chết đi sống lại đấy. Từ phiên Hổ Gia nhướng mày nhìn tôi, hả, chết đi sống lại? Tôi thản nhiên gật đầu đáp như thật, vâng, cái cảm giác đó kinh khủng lắm, anh không hiểu được đâu. Dứt câu, cửa thang máy cũng dần được mở ra. Hổ Gia cũng không tiếp tục hỏi đến vấn đề đó nữa. Thoảng nghe qua thì thấy có vẻ như Hổ Gia chỉ là hỏi vu vơ như thế thôi, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại nhìn ra được là anh ấy cố tình muốn hỏi như thế. Cũng không phải do tôi hay ho gì đâu, mà có thể là do tôi đã quá hiểu tính tình của Hồng Gia. Nhưng mà cũng không sao, dù cho anh ấy có nghi ngờ, có điều tra đến từng chân tơ kẽ tóc của tôi, thì cũng không thể nào phát hiện ra được chuyện tôi đã từng chết đi sống lại. Có đôi khi, sống bí ẩn một chút cũng là một cái gì đó rất đỗi hay ho. Chứ sống thật quá, chân thành quá, kết quả nhận lại cũng chỉ toàn là những điều phũ phàng. Sảnh lớn của Vạn Hồng có rất nhiều nhân viên đi đi lại lại. Sự xuất hiện của tôi bên cạnh Hồng gia làm cho đại sảnh trở nên huyên áo hơn lạ thường. Tôi nhìn mọi người xung quanh đã trầm trồ to nhỏ về thân phận của tôi. Có chút buồn cười, tôi kể khẽ tai Hồng gia nói thầm. Sau này em sẽ chăm đến Vạn Hồng hơn, để khi anh cho em một nửa công ty, bọn họ sẽ không bơ ngỡ. Hồng gia cười lớn, ung dung khoanh tay sau lưng tôi, thân mật cười đùa. Anh đồng ý, em mà không thường xuyên đến đây, bọn họ kiểu gì cũng nghĩ anh nuôi bổ nhí bên ngoài. Bằng chứng là ánh mắt dò xét của nhân viên trong đại sảnh, da mặt anh dày cũng không chịu nổi hàng trăm ánh nhìn nghi ngờ như thế này đâu. Ở kiếp trước, tôi cũng hiếm khi xuất hiện ở Vạn Hồng, bởi vì tôi rất không có hứng thú với tài sản của Hồng gia, chỉ hứng thú duy nhất với con người của Hồng gia mà thôi. Bề ngoài mọi người đều biết Hồng gia có vợ, nhưng vợ anh ấy là ai hoàn toàn là một bí ẩn. Đưa tôi ra xe, Hồng gia phải trở vào trong làm việc. Thông qua kính chiếu hậu của xe hơi, mãi từ khi xe đã chạy được một đoạn mà tôi vẫn còn nhìn thấy được thân ảnh sửng sững của thầy Nam đang mãi dõi theo. Thật ra là tôi vẫn đang rất mơ về cảm xúc hiện tại của mình. Một nửa là khao khát muốn được đắm chìm vào cảm giác được yêu, một nửa lại luôn tỏ ra cảnh giác và sợ hãi với những thứ đáng sợ mà tôi đã từng trải qua. Ở kiếp trước hay là kiếp này, Hồng gia vẫn luôn khiến cho tâm can tôi bị xài xéo như vậy, quả thật là có bản lĩnh. Và thân mến, tập 7 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 8 của bộ truyện. Xin chào!